Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ này chúng ta tiếp tục nghiên cứu về cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2008. Nay chúng ta nghiên cứu học về cái bài đầu đề là Giao Thừa, trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư. Thì cái bài giảng hôm nay á, bài hướng dẫn hôm nay là nhằm kỳ thứ 80. Bây giờ là 3 giờ. Bây giờ là 3 giờ. 3 giờ khuya ngày 25 tháng 6 năm 2018. Như tôi nhắc nhở các Phật tử gần xa, như tăng ni trẻ đấy, chúng ta học bất cứ là cái gì của trong đạo Phật đều là phải nói là dùng cái chữ là phải tham thiền mới được, tức là phải tham, phải quán, phải tư duy quán chiếu thì chúng ta mới nhận thức sâu sắc và rõ rệt được cái ý nghĩa của cái bài học đó, của cái giáo lý đó. Thế thì hôm nay tôi triển khai về cái đề tài là Giao Thừa. Thì khi mà nói tới cái chữ này á, cái chữ Giao Thừa như vậy, thì người đệ tử Phật phải hiểu rằng là bữa nay thiền sư hướng dẫn mình về nhân thừa Phật giáo rồi đấy. Bởi vì có nhiều Phật tử cũng có gợi ý nhắc nhở rằng là thầy giảng có khi cao quá, đại thừa thì có những người trung thừa người ta nghe khó, rồi có người có lúc thầy giảng trung thừa thì cái người tiểu thừa nghe khó, rồi có người thầy giảng tiểu thừa, có lúc thầy giảng tiểu thừa thì là nhân thừa thiền thừa khó nghe. Thì cái yêu cầu đó, cái nhắc nhở đó đúng, nhưng mà như tôi đã nói nhiều lần mà, đối với tôi là cái thứ xe mà nó chạy mà 150 cái số giờ mà bắt buộc và chạy trên đường Việt Nam này 50 cái số giờ là một sự khó khăn cho tài xế, cho người lái xe lắm. Cho nên là nó cứ đi lên 150 cái số giờ hoài hoài, cho nên là lâu lâu rồi bị bắn tốc độ rồi bị dừng lại. Cho nên là bữa nay cái đầu đề Giao Thừa này thì các Phật tử gần xa nên nhớ rằng đây là nhân thừa, đây là nói chuyện của thế gian, của phong tục tập quán của người Phật tử chúng ta là người Việt Nam. Mình nói về cái phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. Cho nên có cái đầu đề là Giao Thừa. Giao Thừa tức là Tết. Cái ngày mà đúng cái giờ 12 giờ đêm mùng 1 tháng Giêng âm lịch, bất cứ là năm nào, mùng 1 tháng Giêng 12 giờ thì Việt Nam ta gọi đó là cái đêm Giao Thừa, cái giờ Giao Thừa là 12 giờ tối mùng 1 tháng Giêng âm lịch. Thì cái bài Giao Thừa này tôi viết ra cái bài này cũng đúng giờ đó. Cho nên trong cái bài thơ của tôi là có cái bàn thờ đơn sơ chỗ tôi ở đó, chỗ Liễu Liễu Đường đó, rồi có cái hình cái đồng hồ đó, là thật sự là đúng 12 giờ. Khi mà tôi nghe rằng là đài TV nói là giờ sắp tới giờ Giao Thừa, thì tôi mới nhớ là cái giờ đó là cái giờ của người đệ tử Phật Tăng Ni làm lễ gọi là lễ vía Di Lặc. Cái giờ giao thừa là cái giờ của tăng ni Phật tử lại vía Di Lặc. Mình nói cách ngược lại là cái buổi mà mọi người tin tưởng lại vía Di Lặc là đúng giờ giao thừa của mỗi năm. Thì cái bài vừa rồi tôi hướng dẫn các vị đó là cái bài lại vía Di Lặc. Các vị nên ôn lại, nên ôn lại cái bài đó mới tôi mới nói bữa vừa rồi. Thế thì lại vía Di Lặc ngay giờ giao thừa. Bữa nay tôi nói tiếp về cái từ giao thừa, cái danh từ giao thừa của người Việt Nam. Cái chữ này đó tôi hồi nhỏ đó tôi cực khổ về cái chữ này dữ lắm. Mà có khi là tôi có ông già thì nói xin lỗi cho nhắc thì nhở, không biết là không nhớ là không nghĩ gì về mình chứ. Ông già tôi khó lắm. Nói cái mà ông cúng giao thừa, cái giờ giao thừa mà cúng mà làm không vừa ý ông là ông có phải ông tát tài nhán lửa ngay cả giờ giao thừa. Nếu mà ông cúng quả của ông mà ông sai bảo gì đó mà làm không bằng lòng thì ông có phải ông tắt tay đấy, tắt tay nhắm lửa đó. Cho nên tôi cực khổ về cái chữ giao thừa này. Vì vậy mà bây giờ năm nay thì già rồi, mình nhớ lại cái đó. Cho nên mới làm cái bài thơ giao thừa ngay cái giờ phút giao thừa. Trước giờ giao thừa thì khổ vì dựng nêu. Cái buổi lễ dựng nêu cũng vậy. 8 giờ tối là cái bữa đó là ngào chú khô, rồi nướng bánh tráng, rồi ngào chú khô, rồi cúng với bánh tráng với bánh hồng, rồi nấu nước mới, rồi cúng. Mà cái kiểu cúng con già tôi đó thì như tôi có nói nhiều lần đó, là cái chất chung ấp xuống kiểu như thế nào, hướng cái hình về thế nào, cái bài thơ về thế nào, thì khi mà ngửa cái chất chung lên mà rót nước mà cúng đó là nó phải cái hình nó phải ngửa về hướng về thế nào, nghĩa là không được cho xoay chuyển về cái thứ khác. Ông già tôi ông có bắt cái kiểu cúng nghĩa là nghiêm ngặt kiểu tới vậy đó. Thì ông phải huấn luyện rồi chứ, mà nếu mà huấn luyện mà làm sai là bị đánh rồi chứ đừng có nói, bị tắt tay rồi chứ đừng nói là làm cái gì mà lôi thôi nữa. Thế thì trước cái giờ giao thừa là bị một trận răng đe mà phải nghiêm túc, đó là cái giờ dựng nêu. Dựng nêu là một phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam ta. Rồi giao thừa cũng là một phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam ta. Mà cái đó là cái mà tôi hồi nhỏ tôi đã bị khổ vì dựng nêu, rồi cái giờ giao thừa, rồi cái ngày mùng 3 đó thì tôi bị khổ về cái buổi lễ khai bút. Ông thầy Nho tôi ông cho cái bài khai bút mẫu là tân đáng nguyên niên phụng khai thần bút, bút pháp di hoa giảng sự tổng gia thần đại kiếp đã để vậy. Rồi cái ngày mùng 3 đó thì ông già tôi là ông cúng 3 con gà. Con gà gọi là cúng tổ nghiệp, tức là ông làm nghề đi khắc chữ bản kinh, khắc chạm long vị rồi này kia dân dân trên nhà chùa. Thành ra là ông cúng ông tổ đi khắc ổng một con, rồi đất đai riêng tập gì đó một con, rồi cái gì nữa con không biết. Đã để là 3 con, cái bữa đó ăn thịt gà mệt nhỉ, không có đồ ăn khác, ăn thịt gà với cháo gà. Mà cái lễ khai bút đó tôi nhớ tôi có lần tôi bị đánh tát tay ở trong cái lễ khai bút đó. Cho nên cái Tết là cũng có sướng thiệt. Ngoài bây giờ đó ra lẻn lẻn rồi đi chơi với bạn bè rồi kéo bài quắc rồi kéo bài cào rồi tôi biết đánh bài, nhưng mà kéo thì được, bài quắc thì biết. Rồi chơi cũng vui. Nhưng mà trong cái Tết đó cũng có nhiều cái khổ là vậy đó. Ngày mùng 3 là gọi là cúng tất rồi. Tất tức là tất niên đó, có người ta gọi là đưa ông bà, mà thiệt ra ông bà có về hồi nào đâu mà đưa, rước có được gì đâu mà đưa, rồi gọi là cúng đưa ông bà vậy thôi chứ chẳng có đưa đi đâu cả. Ông bà theo giáo lý đạo Phật thì chẳng có ở đâu mà về, và đã không có về thì đưa lấy gì đưa. Rồi vậy mà ngày đó là ngày cúng tất rồi, cúng tất nhưng mà ngày đó tôi buồn lắm. Bởi vì trong bữa mà 29 mùng 1 mình mình đi chơi có bạn bè, có bài quất, đánh bài cào rồi mình ké có đồ vui lắm. Dù là có cái giờ cúng kính là có bị quản thúc, bị rầy ra, bị tắt tay rồi vậy đó, nhưng mà ngoài cái đó ra thì lõm đi chơi thì không có bị này. Do vậy mà cái Tết là có vui mà cũng có khổ. Do vậy mà cái ngày giao thừa này, cái lễ giao thừa này đó, năm Mậu Tý này là tôi viết cái bài này. Thế thì bây giờ chúng ta để ý coi cái buổi lễ giao thừa này có ai giao không, và lấy cái gì để giao, và ai là người thừa để gọi là thừa. Thừa chữ giao tức là truyền đạt đó, là ban giao. Còn chữ thừa tức là thừa kế. Thế thì ai đó truyền đạt cái gì thì ban giao cái gì, rồi phải có cái người nào đó thừa kế cái gì để tiếp tục cái gì, thì nó cái nghĩa của chữ giao thừa là nó có ý nghĩa gì vậy? Ấy thế mà mình truy nguyên ra cái từ giao thừa đó thì nó không có cái nhân vật đó, không có ông A, không có ông B, và giữa ông A và B cũng không có cái gì, cái vật gì dài ngắn vuông tròn rộng hẹp hay là màu xanh màu đỏ màu vàng màu trắng gì cả. Nói chung là chẳng có cái gì để cho ông A đưa qua ông B. Vậy thì giao thật sự là không có người giao, và đã ông B không có thì ông A cũng chẳng có đưa cái gì. Thế thì là ông B cũng không có, mà A B đã không có thì cái vật cũng không có gì. Vậy mà mình gọi là giao thừa cái lễ vậy thôi, mà tôi có bị đòn đó, có bị đánh hồi nhỏ đấy, cho nên nhiều khi nó cũng quan cho mấy cái nít tội nghiệp là vậy. Đó là cái nghĩa của chữ giao thừa mà tôi nhớ, nên bây giờ tôi viết đây. Giao lấy gì giao để kế thừa, thừa không kẻ nhận biết hay chưa, muôn đời hủ tục truyền nhau mãi, thương lắm thằng đuôi dắt lũ đuôi. Thì tôi thì tôi viết bài này là tôi biết rằng là nó có tổn thương cho tình cảm của nhiều người, nhưng mà tôi là cái người đệ tử Phật, học Phật, cho nên là tôi nhìn cái gì cũng bằng cái nhãn quan của những người học Phật và đệ tử Phật. Cho nên là với cái nhận thức, cái nhãn quan của đại đa số của những người bình thường trong một cái phong tục tập quán bình thường thì nó có không giống nhau, nó có trái nhau. Do vậy mà nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật thì tôi thấy theo cái kiểu của tôi, cho nên tôi viết cái bài này. Thì khi mà đọc lên á, nếu không phải là đệ tử Phật chân thành thì thấy có bất dĩ, bất bình, bất mãn. Bởi vì là cái câu đầu tiên ha, giao lấy gì giao để kế thừa, có nghĩa là phủ nhận cái tập tục, cái lễ nghi về cái lễ giao thừa. Nói cách khác là tôi cho rằng là giao thừa là một cái lễ mà với cái nhãn quan của đạo Phật nhìn đó thì nó không có cần thiết gì hết. Bởi vì chẳng có cái người nào để giao cái gì cho ai, và cũng chẳng có người nào để nhận cái gì của ai, và cũng chẳng có cái vật gì để giữa người giao và người nhận, giao để mà nhận. Do vậy mà theo tôi đó thì giao thừa chẳng qua là cái tập quán, là cái thói quen. Vừa giờ đâu mà tôi nói như vậy? Tôi nói như vậy là cũng có chứ, có chỗ dựa chứ. Bởi vì chúng ta người Việt Nam là cái lễ giao thừa là ngày mùng 1 tháng Giêng, giờ Tý của ngày mùng 1 tháng Giêng. Ta gọi đó là cái Tết của Việt Nam. Đó thì là cái người Campuchia tặng Tết khác. Thế thì đâu cần gì mà phải giờ Tý ngày mùng 1 tháng Giêng mới là có lễ giao thừa. Cái Tết của Campuchia khác, cái ngày chịu tuổi của người Campuchia khác, rồi cái ngày chịu tuổi của châu Âu khác, là chiều tối của châu Phi khác. Mà cái ngày chiều tối là cũng như Việt Nam mình gọi là ngày Tết đó, lãnh thêm một tuổi mới đó. Thì mình nói rằng chiều tối là thêm một tuổi gì đó là nói vậy thôi, chứ còn nhìn theo cái nhãn quan của đạo Phật đó, thì chẳng có tuổi gì để gọi là tuổi cả. Đấy, nếu mà học Phật là phải nhìn vậy đó. Do vậy mà cái chữ giao thừa nó không có ý nghĩa gì ghê gớm hết, chẳng có ý nghĩa gì là trọng đại hết, chẳng qua là tập quán, thậm chí gọi là hủ tục cũng chưa ai gầy được nữa, hủ tục thôi, chứ chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà nói như vậy là đương nhiên là có số không chịu, có số ta không chịu đấy. Nhưng mà không chịu thì là cũng ráng chịu thôi. Bởi vì là cái chế độ hiến pháp của một nước, ví dụ như nước Việt Nam của ta, thì trong hiến chương hiến pháp có ghi là tự do dân chủ, rồi tự do tôn giáo, rồi tự do ngôn luận, ví dụ vậy. Các nước trên thế giới tự do ngôn luận, sẵn lát là ai muốn nói gì nói, miễn là đừng hại tới cái phong tục, cái tập quán hay là cái chính trị của một quốc gia đó. Thì còn ai muốn phát biểu sao đâu, phát biểu tư tưởng muốn hiểu thế nào đó hiểu, tôn giáo muốn tu tôn giáo nào đó tự mình tín ngưỡng tự do. Như thế thì tôi cũng có quyền nói theo cái quan điểm của những người đệ tử Phật như tôi. Do vậy mà cái ý nghĩa giao thừa đối với tôi thì tôi không cãi để làm gì. Nhưng mà đối với tôi là ngày đó không có ý nghĩa thật sự quan trọng gì hết. Ông già tôi mà quấn tụi tôi đó là ổng sai lầm, ổng giáo dục gì là không đúng gì hết. Nhưng mà tại vì ổng mê cái hủ tục, cái tập quán của dân tộc, rồi ổng có thể tách tay con ổng bất cứ là giờ nào mà ổng không kể đầu năm đầu niết vậy. Bởi vì cha không dễ là cha có quyền. Do đó mà hồi nhỏ tôi đã bị khổ vậy cái giao thừa. Cho nên bây giờ cái chữ giao thừa là vậy đó, không có giao cái gì hết, lấy cái gì mà giao? Thì cái người thừa là ai? Thừa là thừa cái gì? Thừa là thừa kế cái gì? Đây, cho nên tôi mới nói giao chẳng gì giao, để kế thừa. Không có người giao, không có người truyền đạt, ban cho gì cả, cũng không có người để tiếp nhận thừa kế gì cả, và cũng không có cái vật đó là màu gì, kích thước là sao, nặng nhẹ là sao, không có. Thế thì giao thừa là giao cái gì? Là cái đó đó mà Phật tử mà học Phật thiệt đó, nghe cái đó thấy có ý nghĩa hay đó. Nhưng mà người ta không phải Phật tử thiệt thì người ta nghe là người ta nói cái ông này khùng khùng, nói chuyện ta không dễ. Lễ giao thừa của ta phải quý như vậy, ta phải lắng nghe coi năm nay được con điểm biệt nó ra đời, hai con gà ra đời, hai con chó ra đời, năm mới này là cái gì, con gì ra đời, làm sao mà không có con gì được. Ngày nào đêm nào giờ nào cũng có con hết, không có con giặc hành kêu là cũng con dê dê kêu, mà không dê dê kêu cũng biệt biệt kêu, không có biệt biệt kêu cũng gà gái. Thế thì cái con đó ra đời thì mình được cái gì chứ? Vậy đó mà hồi nhỏ tôi là nhiều ông già bà già lớn lớn nghe năm nay thế về giao thừa lắng nghe coi con gì ra đời đầu năm, thì con gì nó kêu thì lại có sao đâu. Cái vũ trụ này, nhân loại trong vũ trụ này đâu có gì con nào nó ra sao đó. Mà ở Việt Nam cái ngày đó mình gọi là ngày cái giờ tí đó mình gọi là giao thừa là quan trọng, con gì kêu vậy chứ ở Campuchia hay là Anh, Úc, ở Pháp rồi cái người ta tới cái ngày khác, cái tháng khác, rồi con gì nó kêu, rồi mình có tương quan có tốt xấu với cái con của nước khác không? À, không có tương quan gì hết. Bởi vì nói rõ hơn là cái Tết là chẳng có Tết là cái gì, chẳng qua là cái phong tục tập quán của một dân tộc đặt ra. Do vậy cho nên không có ý nghĩa thiêng liêng gì hết, chẳng có gì quan trọng hết. Lại như là ngày đó cũng không trúng luôn. Đấy, bởi vì Di Lặc là ta, mỗi chúng ta u mê chưa ngộ lại và mong cầu quên lời khỏi ký Di Lai dạy, tất cả quần sanh Phật Vị Lai, tất cả chúng ta là Phật Vị Lai, thì chúng ta là Di Lặc, là chúng ta đây. Cho nên lại mà cầu Di Lặc là bao nhiêu triệu năm nữa, bao nhiêu đời nữa đó, để chờ Di Lặc để mà vô cùng tu, chứ bây giờ tôi không được sao. Phật Thích Ca thọ ký đây không tu được sao? Mà phải chờ là giáo lý của Phật Di Lặc sau này. Đó là cũng là một cái quan niệm sai lầm của những người đệ tử Phật. Cho nên cái chữ giao thừa thì tôi nói chơi vậy đó, ai bằng lòng nghe không? Bằng lòng thôi, chơi. Không có gì quan trọng hết, con gì ra đời mặc sắc nó. Là chỉ nó con đó nó ra đời. Ở Việt Nam mình nó tới đó là tuổi cũng không có luôn. Hỏi gì giờ đâu mà tôi nói, dễ thôi. Kinh sách Đạo Phật có ghi chép rằng là một vị thiền sư già, đó gọi là thiền lão thiền sư trong lịch sử Phật giáo đàng hoàng. Một vị khách quý tới thăm chỗ am cốc tu hành của vị thiền sư, hỏi thưa trưởng lão, năm nay trưởng lão niên kỷ được bao nhiêu rồi, và trưởng lão ở tại nơi cái am này, cái động này, trong cái núi này được bao lâu rồi? Ông thiền sư gọi là thiền lão thiền sư đó, ông trả lời rằng là nản tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu. Người ta dịch đó, người ta gọi là tôi ở đây đó thì tôi sống ngày nay, tôi biết ngày nay, còn những năm tháng gọi là năm tháng trước đó, tôi đâu có cần biết nó là cái gì, tôi chẳng biết cái là những cái năm tháng trước là cái gì, cho nên giờ ngài hỏi tôi không biết tôi phải nhiều hết đó. Đấy, câu đó người ta gọi là cái người đạt đạo, người ta nói câu đó là có ý nghĩa cao sâu trong đạo Phật đó. Có nghĩa là ngài với thánh đó, nó không có cái gì chân thật cả. Rồi trong cái mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông đây là tục tử người ta nói là cái mùa hạ đó là cái ngày nó dài nhất, mà cái ngày dài nhất là cái đêm ngắn nhất. Do vậy mà trong cái mùa hạ đó thì bắt đầu từ tháng 3, tháng 4, tháng 5 đó, tục ngữ ta có câu là tháng 5 chưa nằm thì sáng, tháng 5 chưa nằm là sáng, có nghĩa là cái đêm nó ngắn. Mùa hạ ngày rất dài. Ở châu Âu, ở châu Mỹ cái mùa hạ đó là tới 7, tới 8 tiếng giờ tối mà mặt trời còn chưa lạnh. Thế thì là ngày và tháng nó đâu có cái nhất định gì đâu, tùy theo xuân hạ thu đông và ngày tháng nó đã trên là cái giờ khắc nhiều lắm. Thì còn cái vấn đề mà ngày với tháng mà mình lấy mình gọi là tuổi mình đó hả, không có cái gì cả. Vận hành của vũ trụ thì hết tối rồi tới sáng vậy, thì mình gọi đó là ngày đêm, rồi mình gọi là tuổi của mình. Chứ thật sự tuổi chẳng có cái gì là tuổi cả. Thí dụ như qua cái ngày mùng một Tết rồi cái mình nó mình xem được tuổi, thật sự có tuổi gì đâu. Cái quy luật diễn biến của sự vật hiện tượng đó là thế, có sanh thì có già, rồi có bệnh rồi có chết. Còn của hiện tượng dạng pháp đó thì có sanh rồi có trụ rồi có dị rồi có diệt, rồi còn cái vũ trụ đi nữa thì cũng là có thành rồi có trụ rồi có hoại rồi có không. Đó là sự diễn biến của vũ trụ nó vận hành như vậy. Rồi mình gọi là mình là một tuổi, là sao kiếm cái tuổi có được. Cho nên là qua cái nhìn, cái nhãn quan, cái nhận thức của một người tu sĩ, người ta nói không có tuổi gì hết. Đáng tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu, tôi sống gì vậy thì nói gì vậy. Còn ngài hỏi tôi giờ tuổi tác bao nhiêu, tôi dựa vào đâu mà tôi nói tuổi với ngài? Tôi đâu phải con trâu đâu mà coi cái sừng để biết cái tuổi. Tôi đâu phải là cũng có giật cái răng để coi cái răng để mà bắt cái tuổi quân dịch như hồi xưa đó, là mấy đứa nào lớn tuổi mà nó nói nó nhỏ tuổi đó ha, thì là coi cái răng. Nhưng mà coi răng là để đoán cái trình độ già và trẻ, cái sự diễn biến của cái thân thể con người. Con người thì muốn coi là coi bác sĩ hay coi bằng răng, còn coi trâu thì họ đếm đến đất của cái sừng, thì họ coi vậy là để nói lên cái sự diễn biến của cái từ trẻ tới già, từ thời gian ngắn tới thời gian dài, chứ coi cái gì là tuổi. Đấy, do vậy cho nên ông thiền sư thì là ông nói đáng tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu, hỏi tuổi ông không có nói. Còn như là nếu trải mà hỏi anh năm nay được nhiêu tuổi rồi, anh nói anh hả, cái cô bạn gái đó mà hỏi anh nhiêu tuổi rồi, niên kỷ anh được nhiêu, Nguyễn Trãi nói ngũ thập niên tiền, niên tiền nhị thập tham, anh 54 năm trước anh 23 tuổi. Bởi vì nói năm nay mà nói mình 73 tuổi thì cái cô kia chê mình già sao? Thế nên mình trả lời là 50 năm trước thì anh 23 tuổi. Thì có sao đâu. Anh nói anh có 23 tuổi à? Nhưng mà 23 tuổi là 50 năm trước. Thế thì cô kia cũng đâu có nói gì nữa. Lấy gì làm tuổi? Thật sự là nếu mà nói trả lời cho em nghe cho nó vừa ý chút để anh không có ngại ngùng nghe, thì 50 năm trước anh 23 tuổi. Thế thì vấn đề tuổi tác cũng không có thiệt đó. Học Phật là nó mình phải suy nghĩ như vậy đó. Đây là suy nghĩ dân thừa đó nha, suy nghĩ chuyện trong chuyện đời thôi. Do vậy mà giao lấy gì giao để kế thừa, nghĩa là cái từ giao thừa không có gì quan trọng. Cái câu đó cái ý nghĩa là vậy đó, bởi vì không có A để giao cho B, AB không có, và giao thì có AB đi nữa thì cũng chẳng có cái gì để giao, mà đây AB nó không có thì lấy cái gì giao cái gì đó. Mình suy nghĩ vậy để mình thấy rằng là không gian vô tận, thời gian vô cùng, sự vật nó vận hành theo cái quy luật của nó là sanh già bệnh chết, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, không có cái gì giao cái gì hết. Ở Tứ Xuyên nó vừa động đất là chết gần cả 100,000 người đây. Thế thì cái năm Mậu Tý nó có ở chỗ đó có giao thừa không? Ai giao cho ai mà để cho cái đất sụp và chết cả 100,000 người? Ở Myanmar là vừa rồi đây cũng có một trận bão tên gì đó không nhớ, gần đây nè, mà bây giờ người ta còn đang cứu tế nè. Vậy thì là cái giờ phút đó nó có ai giao cho ai không? Mà nếu giao thì tại sao thì cái người thời gian cũng giữ để cho đất sạch, để cho bão tố chết? Ê, cho nên cái vấn đề giao thừa nó không có thật là vậy đó. Hiểu như vậy rồi là không có gì quan trọng, đừng có đánh con đánh cháu sùm, đừng có nói năm mới phải kiên cử, không có kiên cử nguyên năm. Nếu cái gì xấu, cái gì là không vui trong gia đình, không hạnh phúc trong gia đình với con cái là phải kiên cử, phải giữ gìn suốt năm, chứ không phải là trong cái giờ giao thừa để lấy hơi, không có hơi gì trong đó đó. Đó rồi bây giờ đây, tôi thì cái kiểu của tôi mà tôi thú nhận trước là kiểu tôi nói là nói mạnh, nói là nói cứng, nói thẳng. Thừa không kể nhận biết hay chưa, mà không ai làm thơ là gì chứ biết hay chưa gì vậy. Thơ đó nó không còn thơ nữa, mà nó là cái câu cảnh cáo gì đâu. Thừa không kể nhận biết hay chưa, nó không còn gì hơn nữa. Thơ là tôi phải ngọt chứ, thơ ta phải gì lãng liễu điều hiên đứng diệu tan, ta phải nhìn cái liễu ta, cái câu thơ đó nó nghiêng nghiêng vậy của Xuân Diệu ha, hay gì đó. Của gì đó quên rồi, không nhớ, không sao đó. Tóc buồn buông xuống lễ ngàn hàng, đây mùa thu tới dưới nắng mưa phai dệt ánh vàng. Thí dụ vậy, thơ ta phải mềm dịu, phải tình tứ mới gọi là thơ. Còn thơ của tôi là nó thực vậy là moi móc những cái triết lý, những cái nguồn tư tưởng của đạo Phật đem ra mà nói, rồi mình làm cái kiểu cái dạng thơ mình gọi là thơ, chứ như tôi nói trong cái lời phi lộ đó, chẳng thi chẳng thơ gì cả. Moi móc cái kinh điển ra để làm cái đề tài để diễn đạt chơi vậy. Phật tử là hữu duyên nghe chơi vậy thôi, chứ thơ thi thơ thì không hay được rồi, nặng nề quá. Câu hỏi thơ gì mà thừa không kẻ nhận biết hay chưa? Dạ thì ta câu hỏi rất là đúng. Chúng ta vô tình không biết hay là cố ý không biết, hoặc là cố ý không biết, hoặc là vô tình không biết. Mà nếu cố ý không biết hay là vô tình không biết cũng phải cố gắng mà biết. Biết để biết rằng cái giá trị đó không có giá trị thiệt. Đánh con đánh cháu hay là gây rắc rối trong cái sự cúng lễ giao thừa đó thì đều không cần thiết, vì nó chẳng có giá trị chân thật. Cho nên là trong cái lễ cúng mà mình làm cho thật nghiêm túc để mình đề ra, ví dụ vậy. Mà chẳng hạn như trong cái chùa mà cái ngày đó là có đứa học trò nào đó nó không được khỏe, rồi nó không đi lại vía di lặc ngay cái giờ phút giao thừa, rồi đem ra rầy rồi phạt, rồi trị được hạt cũng là một sự sai lầm không cần thiết. Đâu phải là lễ vía, ngay cái lễ vía giao thừa mình phải đi lại, nó cần lại trong giờ đó nó có giá trị đâu. Cho nên nếu mà người nào nó nhọc nhằn thì người ta có quyền nghỉ ngơi, không cần thiết gì phải bắt phải lại cái giờ giao thừa để lại vía Di Lặc trong cái giờ phút đó. Cho nên là tôi dùng cái từ là thừa không kẻ nhận biết hay chưa, hoặc là tôi không biết cũng nên biết, nên tìm hiểu để biết, hoặc là không biết thì phải học tìm hiểu. Muôn đời hữu tục truyền nhau mãi, tôi nói vậy đó. Tôi biết rằng là vẫn có động chạm với cái tâm tư, cái tình cảm của nhiều người đó, nhưng mà thật sự nó không có cái giá trị chân thật, nó chẳng có chân lý gì cả, nó chẳng qua là cái hủ tục thôi. Hủ tục rồi nói đừng có sợ đau lòng, đó là cái phong tục tập quán thuộc về mục nát, mình làm khó cho nhau, mình lo lắng cho cực khổ. Thí dụ như hồi xưa đó, gần Tết về giả gạo muốn chết rồi. Hồi xưa không có máy trà ít lắm. Thành ra là sắp ăn Tết vậy đó là phải ở quê, tôi nói theo kiểu ở quê chứ không phải như đời nay giờ mà xài bếp ga rồi lò ga rồi bếp điện rồi đâu. Hồi xưa là sắp ăn Tết đó hả, là phải chặt củi bữa củi để dự trữ, nghĩa là ít nhất là phải một tuần lễ ngày Tết nó không được động đậy, đụng tới đụng chạm cái đất mạnh, không được đụng chạm đất mạnh. Từ 30 Tết cho tới bữa mùng 7 gọi là cúng hạ neo đó, thời gian đó là không được đụng chạm đất. Thế thì là bữa củi không được, chặt củi không được, bị rầy. Kim cử không được giả gạo. Những cái gì mà làm có cái vẻ mình động chạm tới đất đai viên sạch ra thì là cấm. Cho nên là phải kiếm bao nhiêu thứ củi để dành ăn Tết, rồi giả bao nhiêu cối gạo. Hồi xưa thì giả bằng cối, mỗi cối là khoảng là từ theo cối lớn cối nhỏ, cối lớn thì được 12-13 lít, còn cối nhỏ thì chục lít. Để vậy mà phải giả dần công nhau, cũng có cái vui, nhưng mà nó là cái hủ tục nhưng mà vẫn có cái vui. Ở Tết là giả dần công nhau rồi giả vui lắm. Chạy ba có, chạy đôi có, giả ít đôi vậy. Rồi là bánh phồng bánh tráng, Tết vui, cũng vui. Nhưng mà cái vui đó là cũng dầu sao đi nữa cũng là cái tập quán của một dân tộc bàn ha, chứ nó chẳng có cái giá trị thật sự trong ngày đó, hoặc là trong những ngày đó không có giá trị gì trên thật cả. Tập quán thôi, phong tục thôi, tự đặt ra thôi. Cái cánh đức kinh tế với ân tết không đồng nhau, gọi là cái ngày triệu tuổi không đồng nhau. Do vậy mà thật sự mình niệm thì nó không có giá trị chân thật. Cho nên là muôn đời đó ha, mà mình làm như vậy là hủ tục đấy. Cái ngày tết mà treo cái bùa dựng nêu bây giờ là ai muốn treo thì tôi vẽ cho, tôi vẽ dùng cắt kỳ nhanh gọn lẹ bùa dựng nêu đấy. Cái bùa đó gọi là tam tung ngũ hoành, tứ tung ngũ hoành. Người ta gọi đó, ok, ông đang vẽ bùa tứ tung ngũ hoành. Hồi đó mình không biết tứ tung ngũ hoành là cái gì, chứ thật sự cái lá bùa đó là tứ tung, tức là bốn cái lằn ngang, mà ngũ hoành là năm cái lằn, năm cái lằn ngang, ngũ hoành là năm cái lằn ngang, tứ tung là năm cái sổ đứng. Những cái lá bùa đó mà nếu mà vẽ vậy đó thì vẽ kiểu mà không có nghệ thuật đó thì nó giống như cái mặt cáo vậy thôi. Rồi bốn cái lằn ngang, rồi năm cái sổ đứng, như cái tấm vỉ mặt cáo, như cái rổ mình đương cái mê rổ vậy đó. Nhưng mà tôi vẽ thì đẹp hơn, rồi tôi vẽ là hai cái lằn hai bên đó, tôi vẽ cái dòng xuống rồi lên có ngoảnh có dài ra cái viên tròn lên, rồi tôi viết là bá vô cấm kỵ, rồi âm dương vô kỵ, rồi quân hành lợi trinh, rồi ở giữa có thái thượng khương thái thượng thử tấn, tức là ông khương thượng tử nha, ông tấn ở đây nè, cái bùa đó là của khương thượng tử nha, cái tập quán của khương thượng tử nha cho cái bùa đó đây. thế thì tôi là chuyên giải cái đó, nhưng mà bây giờ tôi là cái người cũng chuyên không tin cái đó. Rồi ngoài ra còn câu đối nữa: bộc trước nhất sinh trừ cử tuế, đào phù vạn hộ cánh tân xuân. Có nghĩa là đốt một cái con tre để trừ bỏ cái lâm cũ, rồi lấy cái bùa lá đào đó, tức là cái bùa dựng nêu đó, cái bùa lá đào mà treo trên cái mái nhà như vậy đó, để rước cái xuân mới, để trừ tà ếm quỷ trong cái năm mới, phải treo cái bùa đó chứ không có con tà con quỷ vô trong cái nhà, xâm phạm vô cái nhà. Vì vậy mà treo cái lá bùa tứ tung ngũ hành đó để trừ tà, nó không dám vô nhà. Rồi bây giờ đây á, cách mấy mươi năm nay đó tôi không có vẽ nữa, và nhà quê người ta cũng không có vẽ bùa nữa, thì người ta vẫn sống nhân ra, mà bây giờ còn phải kế hoạch quá gia đình nữa, chứ không người ta sống bây giờ còn dễ có con nít sinh ra còn nhiều, sinh ra bao nhiêu nó ít có chết lắm, nó sống nhiều lắm. Cho nên là bây giờ ta phải khuyến cáo kế hoạch quá gia đình cơ, thế thì đâu có con ma nào đâu. Bây giờ là 100 nhà quê á, thì còn một vài cái hủ tục của các bà già đã làm, chứ còn tuổi trẻ giờ họ không có cái bùa tứ tung ngũ hành gì nữa hết, thì đã có sao đâu. Đó, cho nên là cái lễ giao thừa bây giờ nếu không làm cũng không có sao hết, đất nước Việt Nam cũng không có sao hết, dân tộc Việt Nam cũng chẳng có sao hết. Nhưng mà cái phong tục tập quán thì bây giờ người ta làm thì cũng chẳng có sao, người ta gọi là cái văn hóa, gọi là phong tục, thì ta gọi là văn hóa của một dân tộc thì cũng không có sao. Nhưng mà vấn đề là coi nó là quan trọng gì đó, thì cái người đệ tử mà không cần coi quan trọng, không có gì quan trọng. Thậm chí là cái ngày đó mà nếu mà cần nêm cái gì, chẻ cái gì mà đem ra mà nêm mà chẻ mà đóng cái đất cũng không có sao hết. Vậy mà cái thời kỳ tôi còn nhỏ là khó lắm mà, động tới dưới đất là không được rồi. Cái hũ gạo, cái lu nước mà chưa có dán cái miếng giấy đỏ hay cái miếng vàng bạc gọi là Tết á. Cây cối bờ vườn mà chưa có dán cái vàng bạc để gọi là Tết nó mới đó, là không được. Hái cái lá nhỏ cũng không được rồi, hái là bị đòn đó, bứt cái lá là bị đòn đó. Thế thì cái đó là gọi là hủ tục. À, gọi là muôn đời hủ tục truyền nhau mãi, cái hủ tục này. Và sự thật bây giờ người ta bỏ nhiều lắm mà không hề có gì hết. Bỏ dựng nêu chẳng thấy có con quỷ con ma nào làm gì ai. Giao thừa cũng không có nghiêm túc gì hết, chẳng qua là gọi là lễ giao thừa vậy thì cũng xúm nhau ngồi vui vẻ vậy đó, cái tập quán mà, phong tục mà, thì vui chơi rồi đem bánh đem kẹo ra uống trà ngon rồi vậy đó, thì cũng không có gì sao, không có gì tới cả. Nhưng mà đừng coi đó là quan trọng. Cũng như ngày lễ khai bút rồi, bây giờ tôi mấy chục năm nay tôi đâu có khai bút đâu, mà chữ tôi viết vẫn còn đàng hoàng chứ nè. Viết chữ Việt cũng được, mà chữ Nho viết cũng còn được mà. Thậm chí là già rồi chứ mà viết liễu chữ Nho cũng còn viết được mà. Mà đâu có khai bút gì đâu. Cho nên cái hủ tục của cái lễ giao thừa cũng như hủ tục của ngày Tết không có gì quan trọng. Nản tri kim nhật nguyệt thùy thức tưởng xuân thu. Sự vật diễn tiến như vậy, trong vũ trụ như vậy, cứ như thế mà xong, chẳng có gì quan trọng cả. Cho nên là tấm nhất gì vậy đó, gọi là giao thừa vậy đó, chẳng qua là cái hủ tục muôn đời, hủ tục kiềm nhau mãi, thương lắm thằng đuôi dắt lũ đuôi. Ở Việt Nam ta nó có cái câu tục ngữ, nhất manh Trung Quốc à, câu đó là phát xuất từ Trung Quốc. Nhất manh dẫn quần manh, một người mù dắt cả bọn người mù. Bởi vì nó nguy hiểm vô cùng. Người mù tự đi một mình đã không ổn, còn dắt thêm là cả là bao nhiêu người đi theo nữa. Thì nếu mà một người mù mà té di dũng di hố thì bao nhiêu người đi sau đó cũng đi theo đó rơi xuống dũng di hố, rất là nguy hiểm. Tập quán của Trung Quốc gọi là nhất manh dẫn quần manh, một người mù dắt cả bọn người mù. Thì cái tập quán muôn đời mà mình không phát hiện ra thì mình để mình làm khổ cho con, con cái, làm khổ cho gia đình, rắc rối cực khổ, lo lắng những cái ngày Tết, những cái giờ phút giao thừa đều là không cần thiết. Cho nên tôi viết cái bài này đó là chơi thôi. Nhưng mà nếu ai hữu duyên mà bằng lòng nghe thì cũng giải tỏa được nhiều chuyện trong nhà đấy. Giờ giao thừa là giao thừa mà không có gì quan trọng. Ngày Tết cũng gọi là Tết mà không có gì quan trọng. Hồi xưa nó Tết về trên lu nước, nó Tết cái cô xài nhà, cô xài lúa cũng Tết nha. Tết thì bằng cái cách là dán cho nó một cái chữ. Hoặc là miếng giấy đỏ, người không biết chữ thì dán miếng giấy đỏ hoặc là một miếng nửa tờ vàng bạc cũng phải làm. Rồi dán lên gốc cây xoài một miếng, rồi cây cao một miếng, cây ổi một miếng, mỗi thứ cây là một miếng Tết vậy đó. Rồi cái cối xanh lúa, cái cối giả gạo, rồi cái hũ gạo, rồi cái cột nhà gì, cái gì cũng phải dán miếng giấy đỏ vậy đó. Miếng giấy đỏ hoặc miếng vàng bạc vậy đó gọi là Tết. Bây giờ ta không làm cái đâu có sao đâu. Mà thậm chí là lâu đài dinh thự đài nay còn dữ dằn hơn nhiều. Mà đâu phải gì không có Tết đâu mà đất mây mới sụp. Còn chỗ nào có Tết là đất được là không động đâu. Ví dụ Trung Quốc hồi xưa là cái tục đó của Trung Quốc là mạnh đó, là nhiều đấy. Nhưng mà đất sụp, đất lở, nhà vẫn sập. Cho nên cái bài giao thừa này đó, là tôi viết chơi để nhắc nhở vậy đó. Nhắc nhở người này tới Phật không tin, không tin cái gì nó có cái tính cách là quan đường, mê tín, quyển hoặc, dị đoan. Hồi xưa là cực lắm, phải mua cho được, nghèo là nghèo chứ không phải mua cho được cái lá bùa mà tứ tùng ngũ hành đó, mấy xu đó. Chưa kể là còn mua cái thứ mà gọi là cái hình nhân, hình nộm, hình cây hoa, gọi là cái bộ đồ phế đó, là hình người đó đem về đốt ở trong cái Tết đó. Ở thành phố tôi gọi là cái bộ đồ đó gọi là cò bay ngựa chạy đó. Rồi còn cái tục đó là nó tương quan tới cái lễ Tết của Việt Nam đó, là còn đưa ông táo về trời nữa cơ. Cho nên cái hủ tục của Việt Nam ta đó, những cái ngày gần Tết đó, nó cực khổ dữ. Mà cho tới ngày nay dân tộc của chúng ta hấp thụ thêm một phần văn hóa của châu Âu, châu Mỹ, rồi tha dợt bớt cái phong tục tập quán của Trung Quốc. Cho nên là đời nay thì cái cuộc sống của nó không có nặng nề, nó không có khổ sở trong những cái dịp Tết như ngày xưa. Nhưng mà đã có sao đâu. Điều đó để chứng minh rằng là cái hủ tục tập quán chúng ta không chấp hành nghiêm túc, không có sao hết. Nhất là cái lễ Tết. Vì muốn nói là những cái đó cho nên tôi mới làm cái bài này. Thế thì là bây giờ tôi có thể là đọc lại một lần nữa để kết thúc cái bài này ha. Cái đồ đề là giao thừa, tức là cái giờ tí của ngày mùng 1 tháng giêng âm lịch, giờ đó gọi là giờ giao thừa. Giao lấy gì? Giao để kế thừa. Thừa không kẻ nhận biết hay chưa, mua đời hủ tục truyền nhau mãi, thương lắm thằng đuôi dắt lũ đuôi. Đấy, tôi triển khai như vậy thì Phật tử hữu duyên nào thấy là nghe chơi vui, rồi nghiệm lại cái việc làm của người xưa, rồi nghiệm lại cái phong tục tập quán văn minh hiện đại của ngày nay, không chấp hành cái thủ tục giao thừa như hồi xưa nữa, thì dân tộc của chúng ta ngày nay đã có sao đâu. Do vậy cho nên là giao thừa thì gọi là tập quán phong tục của dân tộc Việt Nam, chúng ta có làm cũng không sao, nhưng mà đừng đặt vấn đề quan trọng. Trong đó có cái vấn đề tuổi tác của chúng ta. Tuổi thì cũng nói tuổi bình thường, ai hỏi mình cũng nói tuổi, qua một năm vậy là một tuổi. Nhưng mà thật sự cái tuổi Tây tuổi ta nó lộn xộn lắm. Tuổi Tây thì ngày mừng một Tây của năm mới thì nó ở vào đâu tháng 11 ta. Thế thì nếu mà nó lấy một tuổi mà theo tuổi Tây là còn trong cái tháng 11 là mình đã được một tuổi mới nữa rồi. Còn tuổi ta thì mình phải chờ thêm cả tháng mấy hai tháng nữa mình mới được. Như vậy, vậy thì tuổi nào là chân lý, tuổi nào là tuổi thiệt, còn tuổi nào là không phải tuổi. Đó, cho nên vấn đề là cái chữ giao thừa nó có tương quan với vấn đề tuổi tác của chúng ta là như thế. Rồi người Campuchia người ta nhận tuổi vào cái khoảng tháng 9 thì người ta đã có sao đâu. Đấy, nó có tương quan vậy. Vì vậy cho nên là cái đề tài giao thừa mà nếu cần chơi cần nghiệm á, cũng có, nó là một cái đề tài để cho chúng ta tư duy, chúng ta nhìn ngẫm, chúng ta nghiệm chơi vậy thôi. Thế thì là cái bài đó đó là tới đó, đó. Coi như là ngừng ở chỗ đó. Tôi gửi tới các Phật tử gần xa cũng như là tăng ni trẻ để ý, để nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống của cái năm mới, gọi là năm mới chứ kỳ thật không có năm mới, năm không có mới, nhưng mà mình gọi là năm mới là cũng dựa trên cái chữ giao thừa đó, dựa trên cái phong tục tập quán đó vậy thôi. Chứ còn thiền lão thiền sư là ta trả lời rằng là đảnh tri kim nhật nguyệt thủy xuất cửu xuất thu, tôi sống ở đây thì tôi ở đây, tôi tu ở đây vậy thì nó vậy đó. Tới bây giờ tôi về đây à, cái nhà hỏi tôi như tuổi tôi không biết, không biết tôi nhiêu hết đó. Thế thì là ngừng ở chỗ đó. Bây giờ cái bài này nó thuộc về đồ chơi mà, cho nên là mình nói đơn đơn vậy đó thôi ha. Bây giờ tôi tiếp theo giới thiệu thêm một bài nữa, một bài thi nữa với cái nhan đề là Tế Sao. Tế Sao cũng gọi là cúng sao, cái lễ cúng sao, cái lễ Tế Sao của đầu năm ấy, cũng vấn đề đầu năm nữa, cũng còn trong vấn đề đầu năm, nó có tương quan tới cái chữ giao thừa, từ giao thừa nó thành ra cái đầu năm, từ cái đầu năm đó, năm mới ra thì nó lại có là cái lễ Tế Sao, cúng sao, lễ cầu an năm mới. Cho nên là tôi xin là giới thiệu thêm cái lễ Tế Sao. Lễ Tế Sao này nó có công dụng gì, có tác dụng gì, và cỡ như tôi vậy tôi có biết được cái cách cúng đó hay không. Tôi là cái người là năm nay là thầy chùa đấy, thầy chùa chánh gốc là từ nhỏ bây giờ đấy, mà tôi không có cúng, vậy thì tôi có biết cái sao là cái gì không, hay là tại ông không biết sao là cái gì rồi ông không cúng sao, rồi ông không tin tưởng sao, là do ông không biết, có phải vậy không? Xin thưa rằng không. Tôi sao hạng này là người nào giỏi nhất nước Việt Nam là cũng cỡ tôi là cùng chứ. Tôi nói nghe giống như cao ngạo chứ không phải đâu. Thật sự là vậy đó. Ai mà coi sao giỏi nhất, viết bài gì tới sao giỏi nhất là cũng cỡ tôi là cùng chứ không có hơn được. Bởi vì nó có nhiêu đó mà, ai làm nó cũng vậy thôi. Cũng như xe mà Nhật Bản nó chế ra là tốc độ 120 thì anh lên ga hết thì cũng 120 thì chiếc nào như chiếc đấy mà. Anh lên hết ga là tốc độ 120 cái số giờ. Chiếc nào như chiếc đấy, để công phần nét như vậy, sẽ làm như vậy. Thế thì trong cái vấn đề cúng sao này, ai có giỏi nhất là cũng cỡ bằng ông Từ Thông này là cùng. Bởi vì nó có nhiều bài bản đó. Mà tôi thuộc về hạng giỏi nhất, nói thẳng như thế. Giỏi nhất mà không làm, không làm tại vì là tại sao tôi không làm, tại vì tôi là người học Phật kỹ, hiểu kỹ về đạo Phật, cho nên cái gì mà có tính cách về quan đường là quyến hoặc này, máy tính này, dị đoan này, siêu hình này, vô căn cứ là tôi không tin, dù tôi hiểu rồi, tôi học rồi mà tôi không làm. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị muốn hỏi tôi, giờ tôi thưa thầy là tôi năm con năm nay là 40 tuổi sao gì thầy ha, 40 tuổi nam phải không, anh 40 tuổi phải không, huynh 40 tuổi phải không, được nói cái một thôi, huynh là sao thấy bạch đấy. Còn hỏi gì chứ, còn cô kia, cô 40 tuổi năm nay nhiêu, hỏi thưa thầy năm nay là tôi 40 tuổi nhiêu, cô là sao thấy âm đấy. Thấy âm cổ kiếp thập nhất ác ngàn, sao thấy âm là tháng 9 là tốt mà tháng 11 xấu đấy. Thái Âm bảy ngọn chí kỳ ngày 27 quỳnh kỳ tịnh này là sao Thái Âm đó là ngày 27 cúng đó mà gì dễ dàng đó. Còn hỏi gì chứ giờ thưa thầy, tôi nay 51 là sao gì thầy? 51 phải không? Quỳnh 51 phải không? Là sau quả tinh. Quả tinh tức là sau dân hớn đó. Sau dân hớn là dân hớn 15 đăng tràn, hồng chỉ năm đường 29 phải lo ha, 15 ngọn đèn viết bài vị giấy đỏ cúng vào ngày 29 là 51 tuổi đó. Còn cô ha, cô 51 phải không, là sa la hầu đó. Sa la hầu là chín ngọn đèn nha, lào chín tướng quả ra nha, rồi mua cúng bằng chín ngọn đèn nha. Ngày mùng 8 tháng giêng mỗi tháng, ngày mùng 8 mỗi tháng, ngày mùng 8 nha, dưới bài vị dưới già nha, dòng bàn gì hướng mắt nha, tôi nói cái một vậy đó. Trong cái chính cái sao đó tôi nói cái một vậy đó. Nói dễ dàng, không cần dở sách, không cần bấm lốt tay gì hết. Sao khỏi là đó à? Mà cái đó học hồi 6-7 tuổi cơ. Cho tới rồi đi tu phục tới bây giờ, nó có quên nhiều, nó quên kệ nó không sao đó. Không có nhầm gì hết đó. Có quên thì nó mới cật bỏ, bởi vì là có xài cái đó đâu. Cái đó là quyến hoặc là quên đường là cho là bậy bạ rồi. Nhưng mà đều còn có thể nói được vậy đó. Ví dụ như 72 72 tôi nói các cái cách các vị nghe. Ví dụ như 72 ha, 72 là nó là 72 là chính. Hồi là cửa mộc thủy. Thế thì là bên nam là chữ mộc là chữ trên ha, còn chữ thủy là chữ dưới. Cửa mộc thủy tôi hồi chữ cửa mộc thủy là nam là chữ mộc, là mộc đức. Còn chữ thủy là thủy diệu. Mộc đức 20 rằng thầy, 25 đông rài bài dị thanh chỉ. À sao mộc đức là cúng là phải 20 ngọn đèn, phải cúng ngày 25 viết bài gì bằng giấy xanh. Còn bên nữ là 72 ha, là sao thủy diệu. Thủy diệu bảy chú lần lần ngày 21 tạo trần bát phương. Sao thủy diệu là bảy ngọn đèn, viết bài gì bằng giấy đen mà dòng bằng gì hướng bắc đấy. Nói cái một vậy đó, không cần bấm lắm tay gì hết. Giờ thủy diệu thì tứ bắc an nha, tháng 4, tháng 8 là có chuyện buồn đó, có chuyện đau khổ đó, có chừng đó. Ông già bà già ở nhà lớn tuổi rồi phải có chừng về dặn phụng dưỡng rồi, chứ không có thể có tam cái đó, thí dụ vậy. Thuộc danh nhanh nhưng mà không cúng, ai cúng là cười chơi. Cười chơi là tội nghiệp. Tội nghiệp cái gì tu sĩ đó mà bảo người ta như thế, mà đào tạo người ta như thế, dạy dỗ người ta như thế, là cái người tu sĩ đó chẳng biết gì về đạo Phật. Rồi còn cái người đệ tử gọi là đệ tử Phật mà đi nộp tiền cúng như vậy đó, thì người đệ tử đó cũng là cái người đáng tội nghiệp, cái người bị gạt gẫm. Giống như là bệnh mà đi mua thuốc mà mua nhầm thuốc giả, mua nhầm cái người bán thuốc là thuốc giả lừa đảo mà mình không biết, thì mình mua thuốc giả thành ra uống không có hết bệnh gì hết, tiền mất tật mang. Cúng sao nó cũng vậy. Cho nên tôi cũng có làm bài nữa, cúng tế ông gì, cúng tế ai, cúng tế ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, thế nhưng bệnh tật tai ương mãi, uống quá tiền toi tật vẫn mang. Đó là cái bài thơ để nói về cái lễ cầu an đầu năm đó. Dân cúng ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng cầu an, thế nhưng bệnh tật tai ương mãi. Ai bệnh gì là bệnh ấy, là bệnh tiểu đường đâu có hết, cúng đâu có hết, rồi bệnh huyết áp cao cúng cũng đâu có hết, rồi có người bệnh nặng hơn nữa, bệnh là nặng hơn nữa cũng càng không hết. Bệnh ung thư là bệnh HIV thì lại càng không bao giờ hết, chết thôi chứ không hết. Thành ra bệnh tật tai ương mãi thôi. Chừng đó là hối hận uổng quá tiền toi tật vẫn mang. Đó là một sự thật. Nhưng mà nói ra thì nó đau lòng, có nhiều người ta không chịu. Chứ đó là một sự thật. cũng sao cũng là một cái sự tội nghiệp vậy đó, cũng là những người đáng tội nghiệp như vậy. Nhưng mà nói cái này là tôi lỗi lã vô cùng, nhiều người ghét, trong hàng ngũ tăng ni trụ trì chùa nghe cũng ghét, rồi Phật tử người ta đã có cái lòng tin như vậy rồi, người ta cúng tốn hồi đó giờ ta cúng mấy chục năm rồi, ta tốn mỗi năm mỗi tốn, mà bây giờ nói như vậy chẳng lẽ là người ta làm vậy là không được gì sao, rồi ta nghe ta cũng ghét. Cho nên tôi viết cái bài này, tôi giảng cái này tôi lỗ dữ lắm. Nhưng mà tại vì là tôi là thầy chùa, tôi phải nói theo kiểu thầy chùa của tôi chứ. Tự do tín ngưỡng thì tôi có quyền tín ngưỡng kiểu của tôi chứ. Tự do tôn giáo tôi có quyền nói theo tôn giáo của tôi chứ. Cho nên là chuyện là thương hay ghét là chuyện của các ngài. Còn tôi là tôi chơi mà, tôi nói đạo Phật của, theo kiểu đạo Phật của tôi chơi vậy đó. Bằng lòng là nghe, không bằng lòng là khỏi nghe. Thế thì bây giờ cái đề tài là tới sao cũng gọi là khúc sao đấy. Đây bây giờ bắt đầu đọc bài thơ đây. Ủa, hồi nãy tới mấy giờ quên rồi. 3 giờ tới 4:30 à, chưa hả? À, bây giờ tôi đọc cái bài này, bài thơ gọi là Tế Sao, cũng ở trong cái tập thơ của Duy Nguyễn Thiền Sư. Tinh tú trời sinh vốn dạng đời, có gì tế cúng chính ông sao? Bao ông chính lễ bao ông ké, ráng cứu gia nhân ở các cha. Bài này tôi viết là có cái văn tự vậy là nó có cái vẻ téo ngạo, có vẻ nghe là kêu ngạo, ngạo nghễ không trọng kính, và có vẻ téo, nó không nghiêm túc. Nói về nghiêm túc là không nghiêm túc. Nhưng mà cái cách hiểu thơ này đó, cũng như là bữa rồi tôi có nói đó, thơ này không phải là thơ nghiêm túc. Nó là cái loại thơ gọi là cái loại thơ nghịch, gọi là phản diện, phải hiểu nó bằng cách phản diện, phản nghĩa, phản biện. Nghĩa là mình phải hiểu ngược lại. Chứ nếu mà dựa vào văn tự của thơ này mà hiểu đúng như bình thường là nó không hiểu được. Phải hiểu cái nghĩa trái ngược lại. Hoặc là nó có cái tính cách là téo ngạo ở trong. Phản diện, phản biện, phản nghĩa. Phải hiểu ngược lại. Do vậy mà cái loại thơ này là nó không có nghiêm túc, cái lời lẽ nó không nghiêm túc, là tại vì dùng ý nó như thế, vì không phải là một cái sự việc đáng nghiêm túc, một sự việc nó có tính cách như là không thành thật, nó có tính cách là quyến hoặc quan đường, nói cách khác là có tính cách là dối gạt lừa đảo trong, thế thì cần gì mà phải lựa cái từ cho nghiêm túc để mà nói những cái chuyện mà nó không nghiêm túc. Ừ. Thế thì bây giờ nó tinh tú trời sinh vốn dạng đời, đây là một sự thật, người ta gọi là sao đó mà. Thì mình nhìn lên trời đó là trong sách vở người ta gọi là tinh tú, mà ban đêm mình nhìn lên trời đó, gọi là nhìn lên trời chứ kỳ thật là không phải trời nhé. Nhưng mà cái tập quán muôn đời của dân tộc Việt Nam, nhìn lên mà thấy sân ghét vậy đó, gọi là mình nhìn lên trời mình thấy trời, chứ kỳ thật là không phải trời, là ông trời ở trên như vậy. Thì cái này tôi nói nhiều lần rồi, Khổng Tử nhà Nho mà cũng còn biết rằng thiên xính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm, trời lấy con mắt mà nhìn không thể thấy trời là gì cả, lấy mắt mà nhìn là chỉ thấy xanh xanh thôi. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không nghe có cái gì để nghe cả. Do vậy cho nên trời không phải là cái chúng sinh ở trên, mà trời là cái tâm của mình. Cái tâm của mình có thập thiện nghiệp đạo, tu theo thập thiện thì mình hưởng được phước báo của trời. Cái này tôi nói nhiều lần lắm, nhưng mà vẫn cứ nhắc đi nhắc lại, bởi vì không phải người nào cũng nghe hết cái, những cái băng giảng của tôi từ đầu tới cuối. Cho nên là tôi nhớ gì tôi nói nấy để nhắc vậy đó mà. Thì ai tình cờ nghe được cái điểm nào thì nghe vậy, còn cái nào nghe rồi thuộc rồi thôi bỏ. Ví dụ vậy, rồi có người không nghe cũng đâu có sao. Thế thì là khi mình nhìn lên đó, mình thấy hằng hà sa số. Cái từ đó cũng là cái từ của đạo Phật chuyên môn đó, hằng hà sa số, bất cả thứ vô lượng vô biên. Đó là cái từ chỉ cho số nhiều cùng cực ở trong đạo Phật. Hằng hà sa số là cái số cát của sông Hàn. Hồi xưa Đức Phật thuyết pháp rồi xung quanh cái lưu vực của sông Hàn đó, thành ra cái gì số gì nhiều thì Đức Phật là lấy cái cát của sông Hàn mà ví dụ, cho nên cái gì nhiều quá thì Phật gọi đó là hằng hà sa số. Bất khả thiết, tức là nó nhiều không thể nói. Thế thì mình nhìn lên trời lên mình thấy tinh tú đó, nhiều không thể nói, nhiều như số cát sông Hàn, không thể tính đến bằng con số mà hiểu được. Thế thì tinh tú ở trên trời sao? Mà cái đó thì nó là vạn đời thôi. Ai biết chừng nào, ai biết, có ai là người biết được nó có hồi bao lâu, cho tới bây giờ là bao lâu, rồi từ đây cho tới bao lâu nữa nó tiêu diệt. Không ai biết được cái đó. Nó là cái chuyện của vạn đời. Mà vạn đời như vậy là tinh tú nó vạn đời như vậy đó. Mà mình gọi nó là sao thì sao, thì sao cũng được đi, sao hay là tinh tú là sao, sao là tinh tú cũng được đi. Nhưng mà cái đó là cái chuyện của vạn đời, của muôn đời. Vậy mà mình tế cúng có chín đồng à, nó là nhiều như số cát của sông Hàn, thậm chí nhiều lần số cát sông Hàn, không thể tính đếm được, mà mình lựa ra có chín đồng mình cúng. À, cho nên là cúng sao đó là các vị nhớ nha, tôi mà tôi thuộc dễ là tại vì nó không có nhiều đâu. Tôi đọc nhất là đô nhì thổ quả tam thủy mộc tứ bạch âm ngũ dương thổ lục quả la thất đô dương bát âm bạch cửa mộc thủy. Tôi nói chỉ có 8 câu như vậy đó, mỗi câu 2 chữ vậy là nó ra cái số sao của tất cả mọi người đó. Mà cho nên coi vậy chứ không có gì ghi gớm lắm đâu, các vị đừng có sợ mấy ông thầy, các vị ni sư rồi này kia đó, có gọi là giỏi đi nữa, chẳng có giỏi gì đâu, đồ dễ ợt, tôi học hồi 7 tuổi. Thí dụ như cái người đó 20 tuổi, tôi nói nhì thổ quả, à vậy thôi, đơn giản vậy đó. Nhì thổ quả, 20 tuổi là bỏ 9 cùng 1, 20 tuổi tôi bỏ 2 cái 9 là 18, rồi còn lại 2 cái gì tôi đọc nhì thổ quả, thổ là thổ tú. Quá là quá tinh là sanh văn hớn. À thổ tú thì là thổ tú năm gì sẽ sang 19 tây hướng đăng đàn quỳnh cân. À, thế là sao thổ tú là cúng ngày 19 dòng bàn gì hướng tây về bà dĩ với nhà. Còn quá tức là sanh văn hớn. Văn hớn là 15 đăng tràng hồng chỉ năm đường 29 mới lo. Ngày 15 cúng với bà dĩ với đỏ dòng bàn gì hướng nam cúng ngày 29. Thế là tôi còn cái hồi 7 tuổi vậy đó. Chứ có gì đâu, bởi vì có chín trong sao thôi. Còn giờ nói cho thầy, tôi năm nay là 30 tuổi, thầy coi giùm coi tôi nay nhiêu. À, tôi hô câu là tam thủy mộc. À thế thì anh là nam đó mà. À, tôi đâu có nói nam nữ chứ. Anh hỏi tôi đọc câu vậy là tam thủy mộc thì anh là sao thủy diệu rồi đó. Sao thủy diệu là thủy diệu là thủy diệu bảy chú lần lần. Ngày 27 tạo trần bắc phương ha, sao thí diệu là bảy ngọn đèn đó nha. Đó. Thổ tứ thì thí diệu tứ bắc ai ngày tháng 4 tháng 8 là có chuyện buồn đó nha. Đó. Tam thủy mộc ha, còn đó là anh á, đó là ông á chữ trên, còn cô hả? Cô là mà sao mộc đức. Mộc đức 25 đèn thầy, 25 đâu là bài gì? Thanh chỉ. À cô là sao mộc đức á là 20 con đèn đó cúng ngày 25 đó giúp bà dị giấy xanh đấy, nó dễ ợt vậy đó. thì nam và nữ thật sự là cũng có chín cái ông sao đó thôi à. Mà tại sao là tinh tú đầy trời vậy mà cũng có chín ông? Đó là vấn đề phải đặt ra. Anh lựa ông nào? Và anh lựa cái sao nào? Tại sao anh lựa mấy ông đó? Rồi hàng hà sa số trên tinh tú trên trời vậy mà anh lựa cái chín ông là sao? Mà ai bầu cử chín ông đó, ai phong chức chín ông đó để đi làm cái chuyện muôn đời này? À, thế là chẳng qua là tưởng tượng thôi chứ. Mà cái đó đâu có phải là ông gì đâu, tinh tú mà. Bây giờ khoa học người ta dùng diễn giọng kính, người ta nhìn ta thấy nào là kim tinh, mộc tinh, quả tinh, thổ tinh, diêm dương tinh, vân vân và vân vân, người ta thấy, người ta phát hiện là từng sao vậy đó. Và mỗi ngày người ta có thể ta thấy diễn giọng kính nó hiện đại hơn, nó thấy xa hơn, nó thấy được nhiều, thêm nhiều sao nữa. Mà sao thật sự là một hành tinh, là một thiên thể, có thể là có một con người sống ở trên đó không chừng. Ta đang nghiên cứu đây. Thế thì đâu có phải là cái ông sao là cái điểm mà bằng đêm mình mới thấy sáng đó, bằng ngày sao cũng vẫn còn đầy trời trên đấy, chẳng qua là bằng ngày ánh sáng mặt trời nó sáng quá rồi mình không thấy thôi, chứ sao không có mọc, không có lạnh gì cả. Chẳng qua là cái quả địa cầu nó xoay rồi mình thấy giờ này thì mình thấy cái sao nó ở phía đó, mà quả địa cầu nó xoay rồi mấy tiếng hồ sau là mình thấy cái sao đó nó ở lệch cái chỗ hồi nãy, nó không ở đúng chỗ hồi nãy. Chứ thì thật là do cái quả địa cầu nó xoay chuyển mình thấy vậy, chứ sao không có mọc, cũng chẳng có lặn gì hết. Mà các anh, các thầy lại cúng phải lựa để cho tới sao mọc lên rồi mới cúng. Rõ ràng là các thầy hiểu sai về chân lý của đạo Phật rồi, mà hiểu sai cả khoa học. Sao không có lạnh gì hết á? Nếu muốn cúng ban ngày cũng có sao nữa, chẳng qua là tại anh không thấy thôi. Và nếu ban ngày thì, mà nếu anh thấy được đó, là cái sao đó nó chuyển hướng, không có giống như cái mà anh thấy hồi 8 giờ tối. Vậy thế thì là chờ sao lên tỏ mới cúng là trật lất, không có chân lý gì hết, một sự quyến hoặc quanh được, không có chân lý. Mà lại còn của ta là hằng hà sa số bất khả thiết, không thể dùng con số là toán học hay là thầy toán học cũng không nói được hết số đó. Mà tại sao anh lựa có chín ông? Chín ông sao đây nè, tôi có ghi nè, ví dụ như là sao La Hầu nè, sao Vân Hến nè, sao Thủy Diệu nè, sao Thái Âm, sao Thái Bạch, sao Kế Đô, sao Mộc Đức, sao Thổ Tú, sao Thái Dương. Đấy, có chín ông à? Lộn lên lộn xuống vậy đó. Trời, nhất là đô gì thổ quả, to thủy mộc, tứ bạch âm, ngũ dương thổ, lục hoa la, thất đô dương, bát âm bạch, cửu mộc thủy. Vậy đó, chữ trên là thuộc về của bên nam, chữ dưới đó, từ cầm cặp vậy đó, là thuộc về của bên nữ. Với ở chữ hai. Tại nhất đây là tại sao lại cúng có chín ông? Anh làm sao anh nói được? Và ai là cử cắt cử chứ ông này? Rồi còn những ông kia người ta cũng muốn đi dự lễ vậy đó, mà không cho người ta đi là tại sao? Sao đặt danh trời vậy mà cử có chín ông? Vừa giờ quy định thế lần nào mà chín ông đó được điều hưởng ở với nhân gian? Cho nên chuyện đó là chuyện quan đường ảo tưởng, không có chân lý gì hết. Vì thế mà người đệ tử Phật không cần nghe. Thí dụ như tôi, không bao giờ tôi nghe, không bao giờ tôi phục, dầu tôi phục hết. Đấy, cho nên là cái cớ gì mà tới cúng chính ông sao? Tôi dùng chữ ông sao có mở mà khép đó, có nghĩa là không có ông gì hết. Nó là tinh tú trời xanh, vốn dạng đời của vũ trụ nó cấu tạo như vậy, hành tinh như vậy, thiên thể như vậy, nó cấu tạo như vậy, rồi nó vận hành như vậy, chứ chẳng có ông gì hết. Mà mình gọi là ông sao Kế Đô, ông sao Mộc Đức, ông sao La Hầu, ông sao gì đó, đều là do tưởng tượng của con người mà ra. Cho nên cái việc này là thật sự là trong đạo Phật thì đạo Phật không có nói, không có dạy cúng như vậy. Ông sao mà cúng rồi phù hộ cho người ta được mạnh giỏi, bình ương, bình an á, thì còn làm lành để chi, làm phải thì chi, làm phước để làm gì? Mọi việc gì thì mình cứ cúng ông sao này, mà ông sao ổng sắp xếp cho mình hết. Cho nên là tin gì là tin không có được, không tin. Bao ông chánh lễ, bao ông chán, bao ông chánh lễ, lý do gì mà anh được cử đi, cử đi làm một cái ông là hầu cái đô Mộc Đức, thủ tướng Thí Diệu, mà mỗi lần cúng là đọc hết một lượt đó nha, chẳng phải là đọc là chính ông này thôi đâu, mà còn đọc thêm một loạt nữa, thí dụ như giác can đê phòng tâm dĩ cơ đậu ngưu nữ hư nguy thất bích khuê lâu dị mão tất chỉ sanh tỉnh quỷ liễu tinh trương dịch chẩn. Thế thì là các thầy còn đọc luôn cả cho mình nhị thập bát tú. Mình nhị thập bát tú là trong lịch Tàu, ta để đó là cái ngày nào là thuộc về cái ký hiệu thôi. Cái ký hiệu để ám chỉ cho ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, chứ cũng chẳng có cái ông sao nào. Vậy mà ở đây đặt ra chính ông sao có chính cái tên gọi là ông ha. Rồi 28 cái gọi là gì phải bắt tú đó, 28 cái tên đó là ký hiệu của kim mộc thủy hỏa thổ thôi. Vậy mà các ngài lại nói đó là 28 ông sao. Tức là cửu diệu nhị thập bát tú và cửu diệu thất tinh. Nhị thập bát tú là 20 cái tinh tú đó, 20 sao đó, rồi cửu diệu thất tinh là 9 cái sao mà cúng hàng năm. Thế thì dựa vào cái truyện Tàu mà thật sự không có ông gì hết. Truyện Tàu là lịch Tàu đó. Lịch Tàu là nói dựa trên kim mộc thủy hỏa thổ vậy thôi, ngũ hành tương sanh tương khắc ở trong cái ngày giờ đó, chứ không có ông. Mà mình tưởng là ông đó là không đúng. Thế thì bao ông tính lễ, bao ông ké, mình mời một số vậy là không đúng rồi, là có thể rắc rối trong nội bộ đấy. Cho nên là cái câu chốt là ráng cứu gia nhân. Ở các cha, nói các cha vậy chứ có cha ngạo đâu. Nói là người ta mỗi một cái sao vậy đó là người ta biểu trưng cho là ngũ hành kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc quả, quả khắc kim, rồi kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh quả, quả sinh thổ, thổ sinh kim, rồi kim sinh thủy, ngũ hành tương sinh và ngũ hành tương khắc. Thì những cái sao đó là theo lịch của Trung Quốc là tiêu biểu cho ngũ hành, mà ngũ hành là tự nó có cái tính tương sinh tương khắc của vũ trụ vạn hữu, nó ra như vậy thì ta dùng cái ký hiệu vậy thôi. Mà mình kể nó là âm thì đó là thành cái sự tưởng tượng đó, nó không có chính, nó không có đúng đắn gì với cái ý tưởng của cái thuyết ngũ hành. Nó càng là không trúng gì với cái đạo Phật của chúng ta. Cho nên vấn đề này theo tôi đề nghị là tăng ni trẻ nè và các vị làm trụ trì cũng như là các Phật tử nghe cái lời nghiệm á, nghiệm coi cái bằng văn di tư, tư di tu, mình nghe rồi mình suy nghĩ mình thấy nó hợp lý thì mình ứng dụng trong cuộc sống, để mình loại bỏ bớt những cái quan đường, những cái quyển hoặc cái mê tín cái gì đang đi. Và nếu mà các vị không chịu nghe là thôi, không sao hết. Đấy, bởi vì tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do nhận thức. Nhưng mà vấn đề là trong đạo Phật là dạy rằng phải nghe rồi phải suy nghĩ đấy. Suy nghĩ mình thấy nó hợp lý, mình đem ứng dụng trong cuộc sống có lợi lạc, đem lại sự an lành, sự hạnh phúc cho cuộc sống. Nói cao hơn, đúng là danh từ của đạo Phật là phải có được giải thoát, có giác ngộ, có giải thoát. Thì đó là những cái điều mà người Phật tử nên phát huy. Còn những cái mà mình tin gọi là mê tín, gọi là dị đoan, gọi là quyến hoặc, gọi là quan đường, nó không có đi vào sự thật thì chúng ta bỏ nó đi. Bỏ nó đi để chúng ta khỏi tiền mất tật mang. khỏi đau khổ những cái chuyện lặt vặt lo âu sợ hãi bậy bạ. Nên là cái ý của tôi là như thế. Mà tôi biết là như thế, tôi biết là tôi chịu lỗ lã đấy. Hy vọng rằng những người đệ tử Phật, tăng ni trẻ, Phật tử, đại gia tiếp thu tư duy quán chiếu, nên tìm lấy một sự thật trên con đường học đạo thành đạo, để rồi có được sự chứng đạo qua tinh thần giác ngộ và giải thoát của đạo Phật. Và xin gửi lời chúc sức khỏe tất cả các Phật tử gần xa, thân tâm thường an lạc, dũng mãnh tinh tấn trên con đường học đạo thành đạo để chứng đạo. Xin chào tất cả. A Di Đà Phật. Thank you.